Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có cái nào khổ bằng cái khổ của lính mới? Cởi quần áo ra mà rét run. Thế mà em cứ đứng vỗ tay, chẳng nhẽ lại ôm cho phát. Thằng Học đứng chỉ cho mình từng thằng trong đội, đến lúc đá còn gọi tên. Thằng cao nhất kia là thằng Lực. Thằng nhìn lác lác giống nó là thằng sĩ em nó. Thằng Đạo có cái vòng cổ dây chuyền, móc đồng xu kia kìa. Thằng Môn béo béo, thằng Ngọ tóc dài qua tai. Thằng Biên với thằng Giới sinh đôi, mặc quần đùi sọc. Thằng Điều mặt rỗ. Bên kia là làng bên, không quan tâm. Nhưng thằng Bính Két là thằng cứ sụt xịt trong bẩn bẩn kia kìa. Đã nó thì tránh nó ra, vì nó chuyên môn xì mũi rồi lao vào người khác. Khiếp, thấy ghê. Cả lũ trẻ chạy leng quang, khởi động rồi vào đá. Em ôm áo và cho mình tìm chỗ ngồi xem. Nhìn em nổi bật giữa đám con gái trong làng, em cứ cười toe toét rồi xua tay nhắc mình tập trung. Dù đá bóng không giỏi mấy, nhưng mình cố gắng vậy. Chẳng mấy khi được em thấy vui. Tiếng kèn của ông Phiên lại vang lên tì tè, báo hiệu những phút đầu tiên của trận bóng. Ôi trời, trẻ con đá bóng thì thôi rồi, chẳng còn luật lệ gì hết. Cứ thấy bóng chỗ nào là lao vào chỗ ấy. Mình khều mãi mới được dẫn bóng, thì tự nhiên có thằng đội bên lao tới túm tay kéo giật lại. May mà được tiếng kèn của ông Phiên vang lên, gắt gỏng đòi lại công bằng. Cụ thổi cái gì thế? Mày bị phạt. Sao lại thế? Mày túm tay thằng Hoàng chứ sao nữa? Nhưng bóng có chạm tay cháu đâu. Thằng bé vẫn cố gần cổ để cãi. Vẫn phạt. Cụ Phiền vẫn ôm bóng nói nghiêm khắc. Một thằng bé lát chắt tay từ giữa sân lại giật giật tay cụ. Cụ đừng thiên vị nhé. Tôi cháu xin mẹ cháu bao thuốc du lịch cho cụ. Không được nói nhiều, đây là luật. Xong cụ cúi xuống nói thì thầm với thằng bé. Cơ mặt tối mang sang, rồi trận sau cụ xử nhẹ cho. Bên kia đứa nào sút? Để tao. Để tao. Để tao sút cho. Thằng Đạo thằng Biên nhào lên. Thằng Học tiến đến bảo thằng Biên. Thôi mày để thằng Đạo đá, mày có sút ra cái đéo gì đâu mà tranh. Được, mày nhớ đấy nhé. Thằng Biên nói thế nhưng vẫn ngoan ngoãn đi về phía sân mình. Bọn trẻ con trong làng vẫn chăm chú theo dõi trận đấy. Thấy quân mình được phạt, họ nhau ra đổ xô bao quanh thằng Biên. Vì cũng thích chí, quay lại phía mình cười toe toét. Dẹp ra, khán giả không được vào sân. Giọng cụ Phiên khản đi, tay khuột rối rít, không cản được đám trẻ lộn xộn. Mấy ông già ra xã họp, thấy đông, tưởng có chuyện gì vui cũng sấn vào xem. Thằng Đạo đứng nhún vai, rồi lao đến quả bóng. Bóng bay bổng lên hai đầu tay chới với của thằng thủ môn bên kia. Bọn trẻ trong làng gào to. Vào, vào rồi. Chúng nó quay lại nhìn cụ Phiên chờ đợi. Nhìn đôi tay xương sẩu của cụ rối rít. Mồm cụ mở to. Cao quá, không được tính. Cả đội mình xúm lại quanh cụ, nhưng cụ vẫn tỉnh queo. Thằng Học khều tay cụ thì thào. Cụ đừng vì bao du lịch mà thiên vị bên nó. Mày nói cái gì? Thấy nét mặt cụ, mình kéo thằng Học ra sân, không cho nó cãi nữa. Thôi không cần, đá tiếp đi. Một thằng đội bên được thấy phanh mặt. Cóc thèm ăn gian, trọng tài như thế là đúng. Cứ lôi thôi thế này thì đánh nhau chứ chẳng chơi. Mấy thằng đội mình đang nổi khùng, chảnh chọe với bọn làng bên. Vì thấy thế, chạy lại kéo mình vào bãi. Mình sợ lắm, nhưng cứ xạo ai. Em cứ vào kia, để anh lo. Thằng Học đang định xông ra sân nói lý thì nhảy dựng lên, như bị bọ đốt, khi nghe thấy tiếng gọi thất thanh. Đờm mẹ thằng Quầy. Bố bảo cắm máy bơm nước vào ruộng mà mày nhảy ra đây đá bóng. Tiên sư mày. Chê tao rồi Hoàng ơi, bố tao gọi. Thằng Học chạy về cũng đồng nghĩa với việc thiếu người, nên trận đấu bóng giải tán. Chơi đá được mấy nên lũ trẻ hậm hực lắm. Dương mình thì sướng, chạy ngay vào chỗ em mặc quần áo lại. Thằng Học về rồi, còn lại mình và em với lũ trẻ chưa quen. Thấy hơi ghê, đang định dắt em về thì cả lũ gọi lại. Mày là bạn thằng Học hay sao? Ừ. Thế còn đứa này? Là bạn tao. Thằng Học về rồi, đi chơi với bọn tao không? Đi đâu? Thích ăn ủi không? Có. Thế thì cứ đi đi. Mình sát theo Vi chạy qua mấy cánh đồng. Vi thích lắm, em lon ton sau mình như bé con. Em cười nhiều và quên hẳn đi những gì mới xảy ra ngày hôm qua. Cũng chẳng bận tâm gì đến chuyện bố mẹ. Em tiêu thít, chỉ cho mình cái nọ, cái kia, hỏi hàn đủ thứ. Đế giày và ống quần của em chẳng mấy mà biết đầy bùn. Em cứ dừng lại cọ bớt đất rồi lại chạy tiếp. Mấy đứa dẫn mình đến trạm điện của làng. Trong trạm có một khu đất trồng toàn là ổi. Cả bọn phân công Vi đứng ngoài cổng trạm canh gác, còn mình đứng dưới gốc cây ngạt ổi. Còn lại cả lũ, mỗi đứa một cây, trèo lên oanh tạc. Ngó qua là biết đi ăn trộm. Trò này thích là cái cảm giác cận kề nguy hiểm mà vẫn lao tới. ổi quế ngọt kinh khủng, quả nào quả nấy ngọt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.